Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404. Chương 402. Vượt qua Cristiano Ronaldo thiên phú. Cristiano Ronaldo đi vào trên sân bóng thời điểm hắn đầu tiên theo Kim Tiger chào hỏi, sau đó hắn lại cùng Waris Diri, Senke bọn người từng cái vấn an. Tiếp theo, Cristiano Ronaldo liền lại cùng Kim Tiger hàn huyên bắt đầu. Hai người bọn họ người quen biết không phải một ngày hai ngày rồi. Từ Cristiano Ronaldo vừa mới gia nhập MU lên, hắn liền quen biết Kim Tiger. Mới đầu hắn đối Kim Tiger cũng không phải là rất để ý. Dù sao Kim Tiger chỉ là một cái bình thường đội thanh niên huấn luyện viên mà thôi. Tính không được đại nhân vật gì. Hơn nữa hai người gặp nhau không nhiều. Chỉ là ngày thường đang huấn luyện căn cứ sẽ thường xuyên chạm mặt mà thôi. Chân chính khiến Cristiano Ronaldo đối Kim Tiger lau mắt mà nhìn là tại một lần Ferguson tước sĩ gia đình tiệc tối bên trong. Ferguson tước sĩ chỉ mời rồi đội bóng mấy cái người. Có Cristiano Ronaldo, Scholes, Giggs, còn có Kim Tiger. Ferguson uống hơi có chút rượu đỏ. Hắn hưng phấn mà đối Cristiano Ronaldo nói. Ronaldo, người tuyệt đối là một cái trăm năm khó gặp một lần thiên tài. Về sau ngươi ít nhất có thể cầm 3 tòa giải quả cầu vàng. Cristiano Ronaldo trong lòng cao hứng. Hắn trên miệng vẫn phải nói. Về sau vẫn phải dựa tước sĩ tiên sinh bồi dưỡng cùng chỉ đạo. Có thể đại biểu MU đá tranh tài. Đây là ta vinh hạnh. Nói đến đây, Ferguson đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn nhìn một chút Kim Tiger. Sau đó thở dài. Tiger, nếu như ngươi không phải là bởi vì thương bệnh giải nghệ, như vậy ngươi thiên phú thậm chí vượt qua Ronaldo. Còn bên cạnh Scholes cùng Giggs vậy biểu thị đồng ý. Nếu như đội trưởng bây giờ đang đội bên trong, như vậy chúng ta ít nhất còn có thể lấy thêm 2 tòa Champions League Cup. Từ ngày đó trở đi, Cristiano Ronaldo liền chú ý tới Kim Tiger rồi. Hắn trong lòng có chút không chịu phục. Vì cái gì bọn họ đều nói Kim Tiger thiên phú mạnh hơn chính mình? Hai cái người bình thường tiếp xúc cũng chậm chậm nhiều rồi bắt đầu. Mặc dù không phải đặc biệt bạn thân, nhưng là quan hệ cũng rất tốt. Ở trên cái trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết bên trong, Cristiano Ronaldo đại biểu Real đánh bại Kim Tiger dẫn đội MU. Cuối cùng giết vào trận chung kết nâng chén. Hai cái người trò chuyện lên trước trận đấu mùa giải sự tình. Trò chuyện lên World Cup. Phảng phất có chuyện nói không hết đề. Waris Diri liền đứng ở một bên mỉm cười nhìn hai cái người. Cũng không chen vào nói. Chỉ là lẳng lặng nghe. Kim Tiger cảm khái nói. Ronaldo, trước trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết, nếu như MU có thể có ngươi, như vậy tuyệt đối có thể đánh bại Real. Cristiano Ronaldo vui vẻ. Tiger, ngươi dạy học cái thứ nhất trận đấu mùa giải liền lấy đến rồi xong quan vương. Làm sao, có chút không biết đủ. Còn muốn cầm 3 quan vương sao? Đó là đương nhiên, Kim Tiger kiên định nói. Cristiano Ronaldo cười rồi, nếu như ngươi 3 quan vương mục tiêu bên trong có Champions League, vậy chúng ta khẳng định sẽ còn sử dụng bạo lực. Nói đến đây, Kim Tiger đột nhiên nói một câu, Ronaldo, như có ngươi có một ngày tại Real đợi đến không thoải mái, vậy liền về MU à? Cristiano Ronaldo sững sờ, hắn không biết rõ Kim Tiger vì cái gì nói ra lời này đến. Tiger, ta tại Real hết thảy đều rất tốt. Kim Tiger lung lay đầu. Có nhiều thâm ý mà nói. Chuyện tương lai, ai biết được. Nếu như ngươi có thể quay về sân Old Trafford, như vậy MU fan hâm mộ nhất định sẽ cao hứng chết rồi. Cristiano Ronaldo mỉm cười. Ngươi nói không sai. Chuyện tương lai, ai biết được. 3 tên trọng yếu diễn viên toàn bộ đến nơi. Có thể bắt đầu quay chụp rồi. Lúc đầu Senke cho rằng, lần này hình quảng cáo quay chụp nhất định sẽ là rất chật vật. Dù sao Kim Tiger, Cristiano Ronaldo cùng Waris Diri đều không phải là diễn viên. Kỹ xảo của bọn họ nhất định sẽ 10 phần nghiệp dư. Thế nhưng là bọn họ lại nghĩ sai. Vừa đến trên trận, Kim Tiger cùng Cristiano Ronaldo lập tức tiến vào rồi trạng thái. Tại mấy tên quần chúng diễn viên phối hợp xuống, hai người biểu hiện hết sức xuất sắc. Cristiano Ronaldo dẫn đầu mấy tên quần chúng diễn viên đồng đội. Tồi thành nhổ trại, một hơi đánh vào rồi đối phương 7 hạt vào bóng. Hơn nữa từng cái đặc sắc. Cái này khiến Senke cực kỳ hưng phấn. Hắn kích động nói, cái này quá tốt rồi. Ta có thể từ nâng này 7 hạt vào bóng bên trong chọn lựa 3 hạt xuất sắc nhất. Thật không nghĩ tới Ronaldo tiên sinh biểu diễn thiên phú tốt như vậy. Kim Tiger ở bên sân cười nói, Ronaldo không phải là bởi vì biểu diễn thiên phú tốt, mà là hắn thật tiến vào trạng thái. Cho dù tại đây loại hình quảng cáo quay chụp tình huống dưới, hắn y nguyên 10 phần nghiêm túc đá bóng, không có lười biếng chút nào. Cái này là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thái độ a. Cristiano Ronaldo hết thảy thuận lợi, tiếp xuống liền muốn nhìn Kim Tiger rồi. Senke vì Kim Tiger chuẩn bị rồi một tên thế thân. Kim Tiger sững sờ, ta muốn thay thân làm gì? Senke giải thích nói, cuối cùng dẫn đầu đội bóng cân bằng tỷ số cùng phản siêu điểm số cái kia một đoạn tình tiết. Ta vẫn là tìm chuyên nghiệp hoạt động bóng đá viên càng tốt hơn một chút. Một bên Cristiano Ronaldo cười rồi, Senke, người thật đúng là nghĩ sai. Tiger năm đó thế nhưng là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cầu thủ xuất sắc nhất. Hắn là Giggs, Beckham bọn họ đội trưởng, dị bẩm thiên phú ngôi sao mới. Chỉ là bởi vì thương bệnh mới trước giờ rời đi sân bóng. Người thiết kế động tác, hắn tuyệt đối có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Thật sao? Senke có chút không tin. Lúc này Kim Tiger đã đem bóng ra khống chế tại dưới chân. Sau đó đối với Senke nói, nếu như ngươi đối ta không có lòng tin, vậy chúng ta trước hết đập một đầu thử một chút a. Nói, Kim Tiger dẫn bóng nhanh chóng đẩy về phía trước tiến, bắt đầu ở trên sân bóng Mercedes rồi bắt đầu. 2 phút đồng hồ về sau, toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Kim Tiger đơn giản quá đẹp rồi. Bất luận không chế bóng vẫn là lừa bóng. Bất luận qua người vẫn là sút gôn. Kim Tiger không chỉ có 10 phần trôi chảy, hơn nữa động tác tiêu sái chi cực. Hắn đá bóng phong cách rất giống thời đỉnh cao Kaka. Trên trận quần chúng diễn viên cầu thủ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhìn qua rồi nhiếp ảnh sư chiếu lại, Senke đơn giản mừng như điên. Tiger huấn luyện viên, không nghĩ tới ngươi kỹ thuật xuất sắc như vậy. Ta nhìn ngươi coi như hiện tại phục xuất, vậy tuyệt đối có thể tại 5 giải đấu lớn đội bóng đánh chủ lực. Kim Tiger lắc lắc đầu, không được, ta những này cũng chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Tố chất thân thể căn bản so ra kém Ronaldo bọn họ rồi. Một bên Cristiano Ronaldo bội phục mà nói, Tiger, xem xét ngươi vẫn tại kiên trì huấn luyện. Người kỹ thuật động tác y nguyên rất hoàn mỹ. Nếu như không phải là bởi vì vết thương ở chân, người thật sự có thể trở thành một đời siêu sao. Kim Tiger mỉm cười, trở thành một đời siêu sao là không thể nào. Dạy học một đời siêu sao vẫn là có hy vọng. Kết quả chỉ dùng nửa ngày thời gian, Kim Tiger cùng Cristiano Ronaldo tại trên sân bóng ống kính liền toàn bộ quay chụp hoàn tất. Senke liên tục cảm khái, lúc đầu ta coi là ít nhất cần muốn 2 ngày thời gian. Kết quả không nghĩ tới quay chụp thuận lợi như vậy. Buổi trưa, Senke mời 3 vị minh tinh có một bữa cơm no đủ. Thế nhưng là 3 cái người tất cả cũng không có ăn quá nhiều. Cristiano Ronaldo đối với mình ẩm thực 10 phần nghiêm ngặt. Hắn sấp xỉ tại hà khắc yêu cầu thức ăn của mình. mà Waris Diri cũng là vì rồi bảo trì dáng người, cho nên chỉ là ăn một chút rau quả salad, chỉ có Kim Tiger hơi chút ăn tùy ý một chút. Lúc chiều, bởi vì Cristiano Ronaldo phần diễn đã toàn bộ quay xong, hắn còn có cái khác hoạt động thương nghiệp, cho nên trước giờ rời đi rồi Brazil, ngồi máy bay tư nhân trở về Tây Ban Nha, chỉ để lại Kim Tiger cùng Waris Diri quay chụp cuối cùng một đoạn tình tiết. Kết quả không nghĩ tới một đoạn này tình tiết quay chụp thế mà cực khổ trùng điệp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.